Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, băng lan hội sở. Viễn Sơn trong trấn, Tần Vũ đứng tại tư gia trong đại viện, nhíu mày hướng về phía Tề Lân nói ra, quân phí con mẹ nó chứ thà rằng không cần, người liền buông ra làm đi. Tốt, ta đã biết, Tề Lân lời nói dứt khoát đáp lại một câu. Trực tiếp liền dập máy điện thoại. Bên cạnh, Lịch Chiến chắp tay sau lưng, thấp giọng hỏi, như thế cả được không? Vạn nhất phía trên giở trò, cho ta điều ra xuyên phủ làm sao bây giờ? Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày, binh mẹ nhà hắn trong tay ta, ta nói đi mới có thể đi, ai xen vào cũng không tốt làm. Lịch Chiến ngơ ngác một chút, hiện tại quá sớm đi, không còn sớm ngươi có thể có biện pháp nào? Quân phí có thể thẻ một lần, liền có thể thẻ vô số lần. Tần Vũ trừng mắt hạt châu mắng, lương thảo cũng không cho, lão tử còn cùng bọn hắn hỗn cái gì? Lịch Chiến trầm mặc, không có chuyện, trong lòng ta nắm chắc. Tần Vũ âm mặt nói ra, chuyện này không riêng gì cái kia chó Thảo Thẩm Dần tại từ đó cản trở, đằng sau còn có một trận chiến khu bộ tư lệnh cái bóng. Bọn hắn nghĩ như vậy muốn kim thái thù, vậy nói rõ ra hỏa này rất trọng yếu. Lão tử càng không thể tùy tiện cho bọn họ. Lịch Chiến gật đầu. Sau một ngày, Phụng Bắc băng lan trong hội sở. Từ Hồng Tài ngồi tại lầu 3 trong giáp, cầm điện thoại nhíu mày nói ra. Ta gần nhất không có thời gian. Người nói với lão Hoàng, cơm này sẽ không ăn. Chính hắn trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhi là được. Đàng Hoàng ở lại, kiểm tra bộ môn tượng trưng tra một chút, liền kết thúc, hiểu chưa? À, vậy ta đã hiểu, như thế lớn số tuổi, huyền quan bất như hiện quản đạo lý, hắn còn không hiểu sao? Từ Hồng Tài nhàn nhạt nói ra, hắn là tại thế chiến thứ hai khu làm việc, nhưng lệ thuộc trực tiếp bộ môn là bộ tài chính a. Hồ sơ của hắn, lên chức, trong tay số lớn ở phê quân phí, kia cũng là ai cho a? Là người ta thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh sao? Lão Hoàng cùng Phùng Ngọc Niên nhận biết thật lâu rồi. Đối phương tìm hắn, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Trong điện thoại nói cùng người, ngôn ngữ khách khí thay Lão Hoàng giải vây nói. Lão Hoàng người này thực tế, không nghĩ nhiều liền đem sự tình làm. Sự tình đều làm, cũng đừng kéo cái gì thực tế. Từ Hồng Tài một câu hai ý nghĩa nói ra, có cái giáo huấn, về sau hiểu chút sự tình liền xong rồi. Được, ta nói với hắn. Cứ như vậy đi. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cạnh ghế salon một bên, một tên trung tá đoàn trưởng bưng chén rượu, cười rạng rỡ xông Từ Hồng Tài nói ra. Công việc này rất bận ha. Có chút việc. Từ Hồng Tài cúi đầu loay hoay điện thoại, đều không có lấy mắt nhìn thẳng lấy đối phương nói chuyện. Đến. Từ trưởng quan, ta mời ngươi một chén. Trung tá đoàn trưởng rõ ràng có chút câu nệ bưng chén rượu nói. Ta gọi điện thoại, Từ Hồng Tài nhàn nhạt trả lời một câu. Cầm điện thoại liền bấm Thẩm Dần dãy số. Trung tá đoàn trưởng có chút lúng túng đặt chén rượu xuống. Lập tức trở lại, ngài trước vội vàng, ngài trước vội vàng. Trong phòng, một cái đoàn trưởng, một đoàn bộ tài vụ sĩ quan, ba cái phó đoàn cấp cán bộ tiếp khách, giờ phút này là đã không dám nói chuyện lớn tiếng, cũng không dám chủ động theo Từ Hồng Tài trò chuyện, chỉ có thể ngồi tại chỗ làm chờ lấy. Uy, vội vàng đâu? Điện thoại kết nối, Từ Hồng Tài cười hỏi, vừa triển khai cuộc họp, ngươi làm gì đâu? Từ Thần Tài, Thẩm Dần nhạo báng hỏi, ha ha, ta theo 769 đoàn đoàn trưởng ở bên ngoài trò chuyện sẽ thiên. Từ Hồng Tài mỉm cười nói ra, vừa rồi cục tài chính người bên kia gọi điện thoại cho ta, nói lão Hoàng sự tình. Trung thực sao? Thẩm Dần hỏi. Ha ha, một gậy này từ đập xuống, hắn đàng hoàng hơn. Từ Hồng Tài giọng nói mang theo trêu chọc trả lời. Hôm nay ra hỏa này còn cho bộ tài chính nộp một phần kiểm điểm. Mẹ nó, viết thanh lệ câu hạ, nhìn xem còn trách đáng thương. Ha ha. Trung thực thế là được. Thẩm Dần thanh âm sang sảng nhắc nhở. Bất quá cũng đừng làm quá mức. Ý tứ để hắn hiểu được thế là được. Bằng không thì lộ ra không có gì khí lượng. Vâng, ta cũng là ý tứ này. Từ Hồng Tài hạ thấp giọng hỏi. Như thế nhất làm, ta cũng coi như cùng Hỗn Thành Lữ vạch mặt. Đoán chừng Kim Thái Thù sự tình rất khó nói chuyện. Vậy liền trước không nói. Ta nghĩ những biện pháp khác làm người này. Thẩm Dần nhẹ giọng nói ra. Người yên tâm đi, ta chỗ này nắm chắc. Ha ha, cái kia đến mau chóng làm a. Từ Hồng Tài nhẹ giọng đáp lại nói. Diêm đảo là liên minh châu Âu EU khu cùng khu 5 chính trị mối quan hệ. Mà lại kinh tế tác dụng cùng quân sự tác dụng rõ ràng. Nếu như có thể lấy xuống. Đây chính là một cái mấy chục năm khó gặp đại công tích a. Phía trên đã lên tiếng. Chỉ cần Diêm đảo lấy xuống. Một trận chiến khu chỉ ít đầu nhập 50 ức quân phí. Sẽ đem nó biến thành kẻ tại liên minh châu Âu EU. Tam đại khu. Cùng khu 5 ở giữa quân sự căn cứ chiến lược. Thẩm Dần sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ý nghĩa này phi thường trọng đại. Ta tình thế bắt buộc a. Vâng. Ta hôm qua theo chúng ta người của Bộ Tài chính cũng hàn huyên. Chỉ cần nơi này có cơ hội lấy xuống. Tiền không là vấn đề. Từ Hồng Tài gật đầu đáp lại nói. Được thôi. Ta mấy ngày nay sẽ đi một chuyến Phụng Bắc. Đến lúc đó chúng ta gặp mặt trò chuyện. Có ngay. Cứ như vậy. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ai. Ngày này thiên mệt chết. Từ Hồng Tài để điện thoại di động xuống. Thân thể lười biếng tựa vào trên ghế salon. Trung tá đoàn trưởng lập tức tiến lên. Rất nhiệt tình nói ra. Làm xong. Vậy ta gọi chọn người tiến đến. Chúng ta náo nhiệt một chút. Không cần cả những thứ vô dụng này. Từ Hồng Tài nhàn nhạt khoát tay. Áo. Giọng nói như cái lão vương gia đồng dạng. Người cái kia quân phí muốn phê. Còn kém chút sự tình. Quay đầu ta tìm người cho ngươi kết nối. Ngươi đem nên trở lại chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Trung tá đoàn trưởng nghe nói như thế. Lập tức có chút khó khăn. Từ trưởng quan. Ta không dối gạt ngài nói. Liền xin điểm ấy quân phí. Đã là phi thường dẫm lên đòn khiêng. Thiếu một phân. Chúng ta năm nay đều hoàn thành không được sư bộ cho mục tiêu. Ngài nhìn cái này trở lại điểm. Có thể hay không? Người biết khu 9 có bao nhiêu cái đoàn sao? Từ Hồng Tài hỏi lại. Trung tá sĩ quan sửng sốt. Hơn 20 vạn lục quân. Già nhất khối mấy trăm đoàn. Từ Hồng Tài mặt không thay đổi nói ra. Cái kia đoàn không có khó khăn. Vì sao tiền này liền phải cho ngươi phê đâu? Trung tá đoàn trưởng không nói gì. Quy củ chính là như vậy. Người có thể hay không xử lý. Trong lòng mình tổng cộng đi. Từ Hồng Tài đứng người lên. Được, hôm nay cứ như vậy. Ta đi trước, lưu lại vãn một hồi đi. Cái chỗ chết tiệt này có cái gì chơi? Từ Hồng Tài ném một câu. Cất bước liền muốn đi ra ngoài. Trung tá đoàn trưởng bọn người. Liếc mắt nhìn nhau về sau. Lập tức đứng lên. Một đoàn người đi theo Từ Hồng Tài đi vào cửa bao xương. Lôi Gia Môn vừa muốn đi ra ngoài. Liền có 5 cái tuổi trẻ theo trong hành lang nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Ai u, đây không phải từ trưởng quan sao? Tề Lân đẩy người mùi rượu theo khía cạnh đi tới. Hai tay đút túi nhìn về phía Từ Hồng Tài. Ngươi là ai a? Từ Hồng Tài nhíu mày hỏi một câu. Ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Ta là Hỗn Thành Lữ tham mưu trưởng. Chúng ta gặp qua a. Tề Lân lảo đảo. Ánh mắt đăm đăm nói ra. Lúc ấy ngươi không trả quản chúng ta muốn trở lại điểm tới lấy sao? Từ Hồng Tài nghe nói như thế ngơ ngẩn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.